Thái tử phi thất sủng, chương 24, ban thưởng, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, trong không khí còn mơ hồ có chút sương đọng, lá cây còn ngẫu nhiên đọng lại chút giọt sương, ở lãnh cung hẻo lánh tan hoang, cũng đã một mảnh náo nhiệt. Diệp Lạc mới vừa vặn rửa mặt chải đầu xong, trong lãnh cung đã tới không ít người, nhiều cung nhân toàn bộ là phụng chỉ tiến đến đem đồ vật Diệp Lạc thu dọn xong, sau đó mang đến cung rời đờ tiền sảnh, đã tới không ít cung nữ thái giám, bọn họ đang bề bộn thu thập đồ đạc, nhìn đến Diệp Lạc cùng Thanh Nhi đồng hành phòng ngủ đi ra, đều buông việc trong tay ra cung kính quỳ xuống hướng Diệp Lạc hành lễ. Diệp Lạc trên mặt vẫn là một mảnh bình tĩnh, không bình thường như phi tần rời khỏi mà mừng rỡ như điên, ánh mắt của nàng vẫn là một mảnh lạnh nhạt làm người ta nhìn không thấu. Diệp Lạc thản nhiên nhìn lướt qua nhóm công nhân quỳ trên mặt đất, ngữ khí lãnh đạm nói. Tất cả đứng lên, có lẽ là bởi vì Hoàng thượng tự mình hạ chỉ cho Diệp Lạc rời khỏi lãnh cung, công nhân nhìn Diệp Lạc trong ánh mắt đã không còn khinh miệt mà đổi lại là sợ hãi cùng cung kính. Đúng lúc này, bên ngoài vội vàng đi vào một vị cung nữ, nhìn đến Diệp Lạc đứng ở đại sảnh, hành lễ, nói. Nô tỳ bái kiến Thái tử Phi. Diệp Lạc nhìn nàng một cái, sau đó trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Vị cung nữ kia cúi đầu xuống, rõ ràng nói. Hoàng thượng phái người đưa tới thánh chỉ thỉnh Thái tử Phi đi trước tiền điện tiếp chỉ. Diệp Lạc thản nhiên nói. Bổn cung đã biết, ngươi lui ra trước đi. Vị cung nữ kia lại hành lễ, nhẹ giọng đáp. Dạ, sau đó xoay người lui ra ngoài. Diệp Lạc nhìn Thanh Nhi liếc mắt một cái, nói. Thanh Nhi, ngươi không cần theo giúp ta đến tiếp chỉ rồi, lưu lại cùng bọn họ đem đồ đạc dọn dẹp một chút. Nói xong, Diệp Lạc không đợi Thanh Nhi nói chuyện, liền đi nhanh mà thẳng bước đi ra ngoài. Đến tiền điện, chỉ thấy Tử Dạ cùng Diệp Linh đã ở đó, Tử Dạ cầm trong tay một phần thánh chỉ, vẻ mặt không cam lòng cùng phẫn nộ, mà Diệp Linh khóe mắt lại mang theo nước mắt lóe ra, khéo léo cái mũi hơi có chút đỏ lên, giống như vừa mới khóc giống. Mà hai người ở phía trước, một đoàn cung nhân đứng, cầm đầu một vị đại thái giám trong tay còn lấy này một phần thánh chỉ, mà khi hắn đứng phía sau cung nữ thái giám trên tay đều phụng hoặc mang một ít sấp vải đỏ, vị đại thái giám kia đã đến gặp Diệp Lạc, liền giơ cao giọng âm thanh kêu lên. Thái tử phi tiếp chỉ, Diệp Lạc cũng không để ý Tử Dạ cùng Diệp Linh hai người, bước nhanh đi lên trước cung kính rõ ràng nói. Con dâu Diệp Lạc khấu kiến phụ vương vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Vị đại thái giám kia chờ Diệp Lạc thi lễ, liền tuyên đọc lên thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiêu viết thái tử phi ngày hôm đó lại mặt đặc biệt ban thưởng tơ lụa tốt nhất trăm thất lăng la thập cái hòm, hoàng kim vạn lượng. Khâm thử, khách trương.